Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, làm chủ, Bạc Châu, chuyện này là ngươi làm. Lâm Lang Viện không thể tin hỏi, nếu thật là Bạc Châu làm, mặc dù là nàng có trăm ngàn mở miệng, hôm nay cũng khó mà nói rõ, nàng nói nàng không biết, chẳng lẽ người khác liền sẽ tin sao? Dù sao cũng là của nàng đại nha hoàn. Bạc Châu nhanh chóng quỳ gối xuống đất, đạo: "Tiểu thư, việc này tuyệt không phải nô tỳ gây nên. Nô tỳ thật là gặp qua vị muội muội này, nhưng mà bất quá là ở trên đường nói vài câu mà thôi, không có kê đơn." Nàng nói nhưng là thật sự. Hình bộ thẩm lý người hỏi. Tiểu nha hoàn gật gật đầu, đối nói là vài câu, nhưng là có hay không có kê đơn nô tỳ không thấy rõ. Lúc này, Tạ Gia Ngữ đột nhiên hỏi: "Ngươi bưng qua đến kia ấm trà đều đổ cho ai?" "Bùi tiểu thư, Hà tiểu thư, Vệ tiểu thư, còn có mấy cái không biết tiểu thư." Tiểu nha hoàn nói: "Ban đầu kia ấm trà là ngươi đổ sao?" Tạ Gia Ngữ hỏi. Tiểu nha hoàn lắc lắc đầu: "Không phải nô tỳ, nô tỳ là diễn mở màn sau mới tới được." Tạ Gia Ngữ ngược lại là tin tưởng cái này tiểu nha hoàn lời nói, bởi vì nàng đối với này cái tiểu nha hoàn còn có chút ấn tượng. "Ban đầu kia ấm trà là ai đổ?" Tạ Gia Ngữ hỏi. "Có mấy cái nha hoàn bà mụ bị kéo ra ngoài." Thẩm lý người thấy thế lại tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc, hỏi, kê đơn người tìm đến?" Kia tiểu nha hoàn vốn là quỳ tại cuối cùng, thẩm vấn lúc đi ra đã muốn không đứng lên nổi, sợ tới mức ngồi phịch ở tại chỗ, miệng lầu bà lầu bầu: "Không phải ta, không phải ta, không phải ta." Rất nhanh, một bên bà mụ từ trên người nàng tìm ra một cái gói thuốc. Hoàng thái y kiểm tra một chút, chứng thực chính là loại thuốc này. Lâm Lang Viện một viên buông xuống đi tâm lại nhắc lên: "Không khác, này tiểu nha hoàn cũng là nàng trong viện, là đại tiểu thư khiến nô tỳ như vậy đi làm, không quan nô tỳ sự tình, là nàng bức của ta. Nô tỳ nếu là không làm, nàng liền muốn giết nô tỳ." Tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt nói: "Mọi người gặp kéo ra đến hai người đều là Lâm Lang Viện người bên cạnh, đều dùng một loại mịt mờ ánh mắt nhìn về phía nàng." Lâm Lang Viện vừa tức lại vội, đầy mặt đỏ bừng: "Ta khi nào phân phó ngươi đi làm chuyện như vậy? Ngươi đừng tin tầm sam nói, đại tiểu thư, van cầu ngài, cứu cứu nô tỳ đi, cứu cứu nô tỳ đi." Tiểu nha hoàn liên tục nói: "Ta cứu ngươi, ngươi nói bậy, ta luôn luôn chưa làm qua chuyện như vậy, ngươi nhanh chóng cùng các vị đại nhân nói rõ." Lâm Lang Viện nghe chung quanh tiếng nghị luận cùng với nhìn về phía ánh mắt của nàng sốt ruột nói: "Lâm lão phu nhân không vui." Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lang Viện. Lâm Lang Viện nhanh chóng quỳ trên mặt đất, khóc nói: "Tổ mẫu, thật sự không phải là viện nhi làm, không phải viện nhi làm." Lâm lão phu nhân nhìn quỳ tại phía dưới ánh mắt có chút né tránh nha hoàn, theo sau vừa nhìn về phía chính mình cháu gái, trách cứ: "Bất kể là không phải ngươi làm, ngươi như vậy rối loạn đầu trận tuyến còn thể thống gì? Đem đại tiểu thư nâng dậy đến." Lâm Lang Viện nghe sau, nhất thời không dám nói chuyện, chỉ đứng ở một bên. Lúc này, Tạ Gia Ngữ nhìn quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn, đột nhiên nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng gọi ra tới là người nào chủ xử ngươi làm. Nói cách khác a, chỉ sợ ngươi liền sống không qua đêm nay." Tiểu nha hoàn ánh mắt phiêu hướng về phía nơi nào đó, lập tức lại chuyển trở về, đạo: "Tạ tiểu thư đừng dọa nô tỳ, Nô tỳ không có giết người. Tạ Gia Ngữ cũng theo tiểu nha hoàn nhìn về phía nơi nào đó. Chỗ đó đứng sắc mặt có chút tái nhợt Tề Tử Hy cùng với gấp đến độ hốc mắt đỏ lên Lâm Lang Viện. Đúng a, ngươi không có giết người. Nhưng mà, sau lưng ngươi chủ tử lại không hẳn muốn cho ngươi sống. Chi bằng, đem nàng khai ra, nói như vậy, ngươi có lẽ còn có thể sống được. Tiểu nha hoàn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, có người lại lên tiếng, người nọ liền là Cao Đô Đốc Phủ Tiểu Thư, từng theo Tạ Gia Ngữ có chút quá tiết Cao Uyển Đình. Ta đây là lần đầu tiên gặp Tạ Tiểu Thư như vậy kêu đánh kêu giết. Bất quá là hạ độc mà thôi. Như thế nào liền muốn giết người. Cũng quá thảo ra nhân mạng. Tạ Gia Ngữ khóe miệng kéo kéo. Đạo, đúng a, Cao Tiểu Thư hảo khí lượng. Chỉ là không biết, ngày khác nếu là Cao Tiểu Thư bị gia chung, nha hoàn xuống đồng dạng dược. Còn có thể hay không nói ra lời giống vậy. Nếu như có thể lời nói, ta đây thật đúng là bội phục Cao Tiểu Thư độ lượng. Chỉ là, ta nhớ Cao Tiểu Thư từ trước đến giờ thích kêu đánh kêu giết. Như thế nào, hiện nay thế nhưng thay đổi. Cao Uyển Đình nghe sau, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đạo, ngươi, chẳng lẽ... Này tiểu nha hoàn là ngươi chỉ điểm bất thành. Tạ Gia Ngữ có thâm ý khác hỏi. Lâm lão phu nhân nghe lời này, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cao Uyển Đình. Cao Uyển Đình nhanh chóng biện giải. Không phải ta, lão phu nhân, nha hoàn này ta khả không biết. Là Tạ tiểu thư cố ý vu oan. Nếu không phải ngươi, ngươi đứng ra nói cái gì? Có phải hay không chột dạ? Lâm Lang Viện chảo điểm này nói. Này, trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng là không có biện pháp. Vạn nhất tìm không ra tới đây cái tiểu nha hoàn phía sau người chủ sử. Chẳng phải là sẽ đem chuyện này đẩy đến nàng trên đầu. Hơn nữa, lúc này nhảy ra nói chuyện Cao Uyển Đình thật khả nghi. Tuy rằng nàng thực chán ghét Tạ Gia Ngữ, nhưng nàng cũng biết vừa mới Tạ Gia Ngữ sở dĩ như vậy uy hiếp cái kia tiểu nha hoàn. Nhưng thật ra là muốn cho nàng nói thật. Nhưng mà, Cao Uyển Đình lại không phân tốt xấu nhảy ra, khiến cho người không thể không tâm sinh nghi đậu. Không phải ta, tổ mẫu. Thật sự không phải là ta. Cao Uyển Đình nhanh chóng nhìn về phía đứng ở một bên vẫn không nói Cao. Lão phu nhân, Uyển Đình, nếu không phải ngươi, ngươi liền không muốn nói chuyện. Không thấy được sao, nhiều như vậy hình bộ đại nhân đều ở đây đâu. Này nơi đó có các ngươi những này tiểu nha đầu nói chuyện phần. Lâm lão phu nhân, ngươi nói là không phải. Cao lão phu nhân lời này, lại là đem Tạ Gia Ngữ cùng Lâm Lang Viện cùng nhau nói đi vào. Lâm lão phu nhân xem kỹ nhìn Cao Uyển Đình một chút. Không nói gì, Cao lão phu nhân, chẳng lẽ lệnh bài kia tại ngươi nơi này không hảo xử sao? Tạ Gia Ngữ cầm trong tay lệnh bài, không mặn không nhạt châm chọc đạo. Bọn họ Cao gia thân phận hôm nay vô cùng vi diệu. Hơn nữa Cao Đô Đốc ở tiền tuyến một vài sự tình. Toàn kinh thành ánh mắt đều ở đây trên người bọn họ. Cao lão phu nhân nháy mắt nghẹn lời. Sắc mặt rất khó nhìn nhìn Tạ Gia Ngữ. Cũng không dám nói cái gì nữa. Uy hiếp vài câu sau. Tạ Gia Ngữ cũng lười lại phản ứng Cao gia người. Nay trọng yếu nhất là tìm đi ra cái kia trốn ở phía sau hại nhân người. Nhìn quỷ trên mặt đất không nói lời nào nha hoàn. Tạ Gia Ngữ tiếp tục nói. Ngươi cần phải biết. Nhưng đừng chết đều chết vô ích. Tiểu nha hoàn trên mặt lộ ra rối rắm sắc. Dường như có chút dao động. Phúc suy tại một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đột nhiên có người bật cười. Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía cười ra tiếng người nọ. Tề Tử Hy đón ánh mắt của mọi người, cười nói, xin lỗi, vừa mới nhất thời nhịn không được, chẳng qua là cảm thấy Tạ tiểu thư bộ dáng có chút buồn cười. Tạ tiểu thư rõ ràng là tối thiện tâm chi nhân, ngày thường đãi các gia tiểu thư đều rất tốt, các trưởng bối cũng khen ngợi ngươi hiểu chuyện hiếu thuận, nhất là đối bên cạnh bọn hạ nhân vô cùng tốt. Bồ Tát tâm địa, chưa bao giờ gặp ngươi trách phạt qua bọn họ, nhưng mà hiện tại lại giả bộ đến một bộ ác nhân bộ dáng, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười. Lời nói này được quá quái dị. Chỉ là người nói chuyện là Tề Tử Hy, phân lượng lại nặng một ít. Lâm Lang Việt có hơi nhíu nhíu mi, dường như tại đối Tề Tử Hy khen Tạ Gia Ngữ có chút bất mãn. Tạ Gia Ngữ mặt không chút thay đổi nhìn về phía cách đó không xa Tề Tử Hy, vừa không có bị người tán dương vui sướng, cũng không có lại bị người cắt ngang tức giận. Đứng ở một bên Vệ Tương nói, Gia Ngữ tự nhiên là thiện tâm chi nhân, điểm này Tề tỷ tỷ nói không sai, chỉ là nô tài kia quá mức đáng giận, hại Nguyệt mới ra lớn như vậy khứ. Mặc dù hôm nay giết nàng cũng không đủ. Kia tiểu nha hoàn nghe những người này lời nói, tới tới lui lui nhìn nhìn, chỉ nghe Tề Tử Hy lại nói, Tương Tương muội muội nói đúng, chỉ là này dù sao cũng là cái hạ nhân, không được ô uế chúng ta tay, huống hồ còn có hình bộ đại nhân nhóm nhìn, nhất định sẽ căn cứ luật pháp quyết định. Đợi đến Tạ Gia Ngữ lại nhìn tiểu nha hoàn thời điểm, kia tiểu nha hoàn cho người cảm giác liền thay đổi hoàn toàn, vẫn đang nói, không có, là nô tỳ chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ghi hận Bùi tiểu thư, cho nên cho nàng xuống điểm dược, nô tỳ phía sau không có chủ tử. Tạ Gia Ngữ híp mắt nhìn trước mắt đột nhiên sửa miệng nha hoàn, vừa nhìn về phía đứng ở Lâm Lang Viện bên cạnh Tề Tử Hy. Tề Tử Hy ngược lại là nhìn qua một bộ thản nhiên bộ dáng, không sợ chút nào Tạ Gia Ngữ ánh mắt, thậm chí khẽ cười cười, thật không, nguyên lai ngươi là muốn hại Bùi tiểu thư a, ta như thế nào cứ như vậy không tin đâu, dám hỏi của ngươi dược xuống ở ai trước mặt trong chén trà hay không xuống sai lầm. Tạ Gia Ngữ ý vị thâm trường hỏi. Tiểu nha hoàn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, môi có chút run cầm cập. Đúng lúc này, trong đám người xuất hiện một cổ tiếng huyên náo. Tạ Gia Ngữ đứng dậy nhìn qua, nhìn đến Hà Anh cùng một cái có chút quen thuộc phụ nhân đi tới. Phụ nhân kia đứng ở chính giữa, hướng tới hình bộ những này đại nhân nhóm hành lễ, nói, đa tạ các vị đại nhân vì tiểu nữ làm chủ, giúp đỡ tiểu nữ điều tra rõ chân tướng, còn tiểu nữ một cái trong sạch. Nói xong, lại hướng Lâm lão phu nhân hành một lễ, đa tạ lão phu nhân chủ trì công đạo, nhà ta tiểu nữ từ trước đến giờ có tri thức hiểu lễ nghĩa, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chưa bao giờ có quá cự cử chỉ, hôm nay đúng là nhận kia tiện tỳ làm hại, trước mặt mọi người bêu xấu, bất quá cũng thật sự là không vẻ mặt lại đến gặp mọi người, thiếp thân trước mang nàng đi về nhà. Lâm Lang Viện nhìn thấy Dương thị, nhịn không được biện giải, phu nhân, kia tiện tỳ tuy là ta trong viện tử người, nhưng cũng không phải nhận ta sai xử, ta cùng Bùi tiểu thư xưa nay quan hệ tốt, tuyệt sẽ không làm được bậc này sự tình. Dương thị đạo, ân, Lâm tiểu thư từ trước đến giờ là kinh thành trung quý nữ điển phạm, thiếp thân tin tưởng ngươi. Dứt lời, Dương thị hãy cùng các vị phu nhân cáo từ, xoay người thì nhìn đứng ở một bên sặc sỡ lóa mắt, trên người còn dính nhuộm một ít dơ bẩn Tạ Gia Ngữ, tâm tình thật có chút phức tạp. Vừa mới nàng đã muốn nghe nữ nhi cùng Hà Anh nói, Kia chén trà rất có khả năng là từ Tạ Gia Ngữ chỗ đó lấy tới. Cho nên, nữ nhi nhận như vậy tội, chỉ do thay nàng cản một tai, mà ngày nay thay nữ nhi rửa sạch oan khuất vừa vặn cũng là nàng. Dương thị không biết nên như thế nào đối mặt Tạ Gia Ngữ. Đa tạ Tạ tiểu thư, mọi người đều biết hình bộ cùng thái y viện nhân sĩ Tạ Gia Ngữ đi tìm đến. Cho nên Dương thị bất đắc dĩ đành phải nói lời cảm tạ. Tạ Gia Ngữ gặp Dương thị sắc mặt không ngờ, lại gấp rời đi, đạo: "Bùi phu nhân, chắc hẳn nha hoàn này cũng không phải làm chủ. Sau lưng nàng còn có..." Tạ Gia Ngữ lời còn chưa nói hết, liền bị Dương thị cắt đứt. "Tạ tiểu thư, chuyện này dừng ở đây đi. Bất quá chính là một đứa nha hoàn ghi hận tiểu thư mà thôi. Hình bộ đại nhân tự nhiên sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng." Tạ Gia Ngữ chau mày lại nhìn Dương thị, không hiểu Dương thị vì sao sẽ như thế. "Hôm nay là Lâm Các lão ngày sinh, không tốt vì nhà ta nữ nhi nháo đại, còn vọng Tạ tiểu thư thông cảm mà ni." Dương thị đạo: "Bởi vì kia tiểu nha hoàn là Lâm Lang viện trong viện người, lúc này vẫn không thể xác định rốt cuộc là không phải người trong nhà gây nên. Vạn nhất chuyện này thật là gia trung tiểu bối làm, trong chốc lát bị hình bộ đại nhân điều tra ra, vậy cũng liền khó coi." Là lấy, Lâm lão phu nhân tự nhiên hy vọng sự tình cứ như vậy xử lý. Đồng dạng là gièm pha, là trong nhà nha hoàn làm, tổng so là trong nhà chủ tử làm nói ra dễ nghe. Nghe Dương thị lời nói, lập tức đạo: "Đa tạ Bùi phu nhân, lão phu nhân khách khí." Nói xong, đối với Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, ly khai nơi này. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nụ cười ân ủi Lâm Lang viện Tề Tử Hy, khóe miệng lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Hết chương.